Vương Gia Bản Phi muốn độc sùng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tay nhỏ bé trắng noãn kia đưa tới, nam tử áo xanh hơi hơi sửng sốt. Nàng đây là muốn cùng hắn bắt tay sao? Tiểu nữ nhân này phương thức gặp mặt chào hỏi thật là có thú vị. Tuy rằng từ tay nhỏ bé trắng nõn, thoạt nhìn rất có lực hấp dẫn, nhưng là nếu hắn dám vươn tay, chỉ sợ tay hắn sẽ bị người nào đó cho đoá. Mục Đồng Đồng, nam tử áo xanh hơi hơi hất mi, mắt dường như đăm chiêu nhìn thiếu niên phía sau Mục Đồng Đồng. Trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, khóe miệng chậm rãi dương lên, đổi về Mục Đồng Đồng cười. Mục cô nương hữu lý, gọi ta Ngôn Phong là được. Ngôn Phong, tên rất hay. Đối về Ngôn Phong mỉm cười, thu hồi tay cứng hồi lâu, cũng đã quên, triều đại này không thịnh hành cái này. Cúi đầu nhìn thấy được ở đầu ngón tay Ngôn Phong vê ba khối xúc sắc. Mục Đồng Đồng nở nụ cười, Mục cô nương, muốn đánh bạc như thế nào? Rất áp lực, mỉm cười nhìn Mục Đồng Đồng. Ngôn Phong cười thập phần vô hại. Khách tùy chủ phân, ngươi quy định củ. Đối với Ngôn Phong làm một động tác tay mời, Mục Đồng Đồng buông mâu, đưa tay từ bên hông lấy ra ngân phiếu còn sót lại bên người, đặt vào trên bàn, cơ thể dựa vào phía sau, mỉm cười nhìn về phía Ngôn Phong. Nghe Mục Đồng Đồng nói như vậy, Ngôn Phong chính là hơi hơi hất mi. Hắn quy định củ, tiểu nha đầu này là muốn định tiền đặt cược. Hắn thật muốn nhìn nàng lấy cái gì cùng hắn đánh bạc. Đã như vậy, vậy so lớn nhỏ đi. Đơn giản bớt việc, lớn tuổi định thắng thua. Nói xong Ngôn Phong mỉm cười nhìn về phía Mục Đồng Đồng. Cô nương mời hạ đồ. Một phen định thắng thua, vậy không thể tốt hơn. Cũng quay về trong cười. Mục Đồng Đồng nhìn hai bên, đột nhiên đưa tay bắt lấy thiếu niên phía sau, hướng trước người đẩy. Ta thế chấp hai cái mạng chúng ta, đánh cược 10 vạn lượng bạc trắng. Tiếng nói Mục Đồng Đồng vừa dứt, bốn phía tức khắc vang lên một tiếng hút không khí. Khó tin nhìn về phía Mục Đồng Đồng. Nữ nhân này không điên sao? Liền cược hai mạng các nàng, thế chấp 10 vạn lượng bạc trắng. Nàng cho rằng nàng là ai hả? Nữ nhân hoàng đế cũng không nhất định đáng giá như vậy. Quả nhiên là tới nháo vùng. Nhìn nha đầu cùng thiếu niên kia tuổi không lớn, lá gan ngược lại không nhỏ. Ở Tây Ngụy, chỉ sợ vẫn là lần đầu có người dám ở sòng bài kim thịnh nháo. Nhìn thiếu niên bị đẩy lên trước mặt, khóe miệng Ngôn Phong hơi hơi vừa kéo, mí mắt không thể khống chế run lên, mâu quang liễm diễm chợt lóe, vẹo liếc thiếu niên kia một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Mục Đồng Đồng. Được, ta với ngươi đánh cược. Bất quá ngươi cần phải hiểu rõ, hậu quả thua cuộc thực đau khổ. Đổi về Ngôn Phong thật là tâm có chút thay đổi. Mục Đồng Đồng chỉ hất mi cười, đưa tay hướng phía Ngôn Phong làm động tác mời. Sau đó xoay người nhìn về phía thiếu niên, thấy hắn cúi đầu không nói. Nghĩ đến hắn sợ, mâu quang không khỏi chợt lóe, tay giữ chặt tại bên sườn buông xuống hơi hơi sờ. Yên tâm, ta sẽ không thua. Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại, làm cho thiếu niên trực giác nửa người đều run lên, bởi vì Mục Đồng là kề tại lỗ tai hắn vừa nói chuyện. Hơi thở ấm áp thổi trúng cái lỗ tai hắn nóng lên, thẳng nóng đến trong lòng, không khỏi nâng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ ngắn Mục Đồng Đồng nghiêm túc. Mỉm cười, nhẹ nàng ở dưới, ta tin tưởng ngươi. Ngôn Phong bên cạnh, thấy thiếu niên đối về Mục Đồng Đồng lộ ra nụ cười ngượng ngùng như thế, khóe miệng nhịn không được nâng lên, quay đầu nhìn vẻ mặt Mục Đồng Đồng ung dung, không khỏi khẽ lắc đầu. Tiểu nha đầu, người cũng biết người kia là ai, cư nhiên đem mạng của hắn đổi lấy 10 vạn lượng bạc trắng. Bất quá, hắn muốn hay không thắng một phen này, nếu là thắng, cũng sẽ không chịu khuất dùng người. Ai, thật dối dám. Cái chuyện này vạn năm khó gặp, làm sao khiến hắn cấp quán? Thời điểm Ngôn Phong đang rối rắm vô cùng, thiếu niên kia nhẹ nhàng hướng phía đầu bên này thoáng nhìn, sau đó hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Mục Đồng Đồng tùy ý đem hắn kéo đến một bên ngồi xuống, nháy con mắt nhìn hai chung xúc xúc trên bàn, trời đợi trận đặt cược 10 vạn hào kiệt đánh bạc mở màn. Thiếu niên liếc tới một cái, làm cho tất cả ý niệm trong đầu Ngôn Phong đều biến mất. Vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn tiếu sái đến đối diện Mục Đồng Đồng ngồi xuống. Đem hai chung xúc sắc giữa bàn đẩy đến trước mặt Mục Đồng Đồng. Sau đó quay đầu phân phó hạ nhân, đi chuẩn bị ngân phiếu 10 vạn lượng. Sòng bạc Kim Thịnh là sòng bạc lớn nhất Tây Ngụy, Tê Phượng Thành coi như là cái đại thành trấn. 10 vạn lượng tuy rằng không phải số lượng nhỏ, nhưng ở trong này, cũng coi như không là gì. Rất nhanh, hạ nhân kia mang ngân phiến qua, tiền đặt cược đúng chỗ. Kế tiếp chính là đánh bạc. Cách chương.